Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc cái trận đánh nó tối bụi của Ma Lai Tây Nguyên. Một lần nữa anh cảm ơn tác giả Duy Hoàng đã cho anh Tuấn tác quyền diễn đọc bộ này. Cái trận đánh nó phải nói là nó cũng nghẹt thở. Anh cũng đã trao đổi với Duy Hoàng đó, anh sẽ có một cái cách xử lý nó hơi khác một tí, chắc là em nghe em cũng nhận ra đúng không? Em nghe em cũng nhận ra anh xử lý nó hơi khác đi một tí. Thì anh cũng đã xin phép em trước rồi. Và anh nghĩ rằng là Duy Hoàng xem qua cái nghe qua cái phần đó thì Duy Hoàng sẽ thấy là anh Tuấn muốn là em sẽ viết tiếp. Còn Ma Lai nó chưa có chết. Nó chưa có chết. Thế nên là anh nghĩ là Duy Hoàng sẽ tiếp tục viết về con Ma Lai, tại vì cái chủ đề về Ma Lai nó rất là hay mà nói thật là anh cũng chưa thấy tác giả nào viết được đầy đủ về Ma Lai như những gì mà anh được biết. Cái Ma Lai nếu mà để mà viết được thì nó hay lắm các bạn, nó truyền kỳ lắm đó. Nó truyền kỳ lắm. Ok, thì tôi kể qua với các bạn nghe về Ma Lai. Phương Na, Lê Đỗ, Phương Na, admin Nam Cờ Lê Xanh. Anh thì các vết của anh cũng đỡ rồi. Ở mông thì khỏi hẳn rồi, bong vẩy có thịt bò khô rồi. Anh hello bé Hạ Nhi, anh nhìn thấy em. Ở tay chân thì cũng bắt đầu bong vẩy rồi, nhưng mà cái vết ở cổ chân chỗ gấp đó thì hello Hoài Nguyễn. Thì nó bởi vì hôm nọ là nó phải rạch ra. Nó bị rạch ra, thế nên là nó cũng hơi, có lẽ là nó sẽ hơi lâu lành một tí. Hello bé Dương Ân Cứt, chào em. Cái vết đó thì có lẽ là sẽ lâu lành một chút, nó rạch ra, nó lấy cái nạo sột, nó nạo mổ nó. Chứ còn mông anh thì ok rồi, mông anh khép hoa rồi. Hello Vũ Trung. Thế thì cái Ma Lai như thế này các bạn, Ma Lai nó có cái xuất phát, thì nếu đúng ra đó thì là nó sẽ xuất phát từ Lào, từ Thái Lan, từ Campuchia. Thì này nó sẽ đưa ra hai cái nó sẽ phát triển thành hai hướng các bạn. Nó sẽ phát triển thành hai dòng. Một dòng là phát triển về hướng Tây Bắc, và một dòng nó sẽ đi qua cái biên giới Campuchia để vào khu vực Tây Nguyên và miền Nam Trung Bộ. Đó. Hoa Hồng Xanh anh cũng không biết, anh cũng chưa thấy là quà gì cả, có thể là anh đang mải đọc, anh cũng không có để ý, một chút nữa anh check. Đó, thì như thế này, đối với cái người dân tộc miền núi phía Bắc bọn tôi thì qua người ta hiểu về con Ma Lai như thế này. Con Ma Lai ở miền núi phía Bắc nó là một loài truyền thừa từ người mẹ sang người con. Và về cơ bản nó theo chế độ là nữ. Nó cũng là một loài. Nó là một loài. Đó, truyền từ mẹ sang con, di truyền bằng một cái cách nào đó. Thì có rất là nhiều người nói rằng là nó truyền qua cái ánh nhìn. Khi mà người mẹ nhìn sang con, người mẹ cứ hàng ngày, người mẹ Ma Lai nuôi đẻ một đứa con, người mẹ Ma Lai thì giống như là một người bình thường. Đó. Thế thì chỉ có ban đêm là cái đầu bay ra thôi, còn người ta vẫn có thể là sinh con đẻ cái bình thường, thì đẻ ra đứa con lấy một cái người sống bình thường, người chồng là sống bình thường đúng không ạ? Đẻ con ra thì cứ hàng ngày bế đứa con nhìn vào như thế thì nó sẽ di truyền qua cái ánh mắt, còn cụ thể như nào mình không có biết nha. Nhưng cái tiếp theo đó là gì? Sau khi được di truyền thì cái đứa con đến một cái độ tuổi phát dục thì nó cũng bắt đầu là nó không còn được cung cấp dinh dưỡng theo cái chế độ của con người nữa, mà nó sẽ phải sống duy trì theo cái giật đầu để bay đi. Có nghĩa là gì? Cứ vào những đêm trăng nó gọi là kỳ nguyệt đó các bạn, nó gọi là kỳ nguyệt không phải là kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net